Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, mà thôi à. Ta biết, Lý Tịch chợt đáp lại kiếm khinh xanh, thiên đa chi kiếm lên tụ khởi vạn thế huy quang, kiếm khinh xanh cười đáp lại bản tôn, thiên tang chi kiếm lên tụ khởi đung đưa hồng trần, thiên a, thiên tang. Hai kiếm tề chuyển, khai định âm dương, người cũng muốn chém về phía đại thánh sao? Ta muốn chém về phía thiên ngoại đại la phong thiên sau đó, chân quân, đại thánh, đều không qua sâu kiến. Hai người tề nói, cùng bọn ta một dạng, hai kiếm xé thế, thương thiên quang cùng hòa, hồng trần nộ cùng bi. Cái kia đại thánh bàn tay bị ngăn cản chặn, bởi vì cái này hai thanh kiếm triệt để phá hủy bốn phía. Nhìn về đại thánh mở hỗn độn bên trong chém ra ngoài. Yên tĩnh tới cực điểm, nhưng rất nhanh, ước chừng chỉ có tam cái hô hấp sau đó. Một cỗ cực lớn đến không thể tính toán vĩ ngạn khí hơi thở liền phô thiên cái địa lan tràn tới. Càng theo thanh thanh thế giới. Theo Nại Hà Kiều chỗ đả thông bỉ ngạn chư lộ truyền tới. Nại Hà Kiều mở bỉ ngạn, kia là rất nhiều con đường, cầu nối đối diện thông hướng nào. Có là chân giới, có là hư huyễn, có là mặt khác nhân gian, còn có, thậm chí có một đường thông hướng vô hà hữu chi hương con đường. Có vài người có thể lựa chọn tương lai, có vài người thì phải cẩn thận châm trước. Nại Hà Kiều, bị tân cổ nhân cùng cựu kim nhân gia trì sau đó. Biến hóa thành câu liên cái kia hai phiến đại môn con đường. Môn tại cầu nối hai bên, lại tượng trưng cho phía trước cùng sau. Cái kia cũng là dừng lại đi qua tuế nguyệt, cùng biến thiên không ngừng tương lai thời gian. Đại La Phong Thiên, Tam Đại Thiên Tôn sở định phía dưới quy củ, ảnh hưởng đến chư thế biến thiên. Bất luận là siêu thoát vẫn là chưa hề siêu thoát, tại vô danh chi quân mất đi sau đó, Tam Đại Thiên Tôn cùng Thái Nhất hỗn độn, chính là cái này chư thế vận chuyển tối cao đạo lý. Cánh tay kia rõ ràng dừng lại một cái hô hấp, theo sát lấy, chính là bộc phát ra ngập trời nổ ý, cũng dám dẫn động Đại La Phong Thiên đến ngăn cản chính mình. Là, Đại Thánh là thiên ý. Nhưng trên thực tế, cái này phong không phong thiên ý tiêu chuẩn là 10 phần mơ hồ. Cái gọi là Lý Tịch Trần cùng Bắc Hải Thạch Nhân chiến đấu bị Đại La cho là không nên nhúng tay. Cho nên hai người lấy thiên tiên chi uy ác chiến không ngớt. Nhưng Đại Thánh liền khác biệt, kia là thiên thượng thiên ý, không phải thiên hạ thiên ý. Đại Thánh, cụ thể hơn một chút, phải nói. Bọn hắn vượt lên tại thiên ý bên trên, mà lúc mới đầu, Đại La Phong Thiên, vốn là vì đối phó Đại Thánh, cái gọi là thiên tiên bọn họ, bất quá là bị các vị Đại Thánh liên quan tới, thuận tiện đưa vào đi vào, bởi vì Tam Đại Thiên Tôn cho là, thiên tiên như là đã bay vào trời cao, liền không nên sẽ cùng nhân gian tranh đoạt ý chí, cho nên cũng thuận thế phong. Đại La lực lượng, đối với Đại Thánh cùng thiên ý, phân dị thường rõ ràng minh bạch, cho nên khi Đại La khí hơi thở xuất hiện lúc, Đại Thánh mới có thể hoảng sợ cùng phẫn nộ, một cánh tay dò xét nhân gian, mà nếu như Đại La sớm trấn phong lại nơi này, như thế cái cánh tay này đem gặp được không thể tưởng tượng tai ách. Lý Tịch Trần sẽ bị cho rằng là vùng trời này thiên ý mà không bị cản trở. Mà bàn tay lớn kia sẽ bị trực tiếp đánh rớt đến địa tiên đỉnh phong. Một đối một, địa tiên kích thiên tiên. Nếu không phải địa tổ, chính là nói bừa, chiến cuộc trong nháy mắt liền sẽ trao đổi. Chết, một đường to lớn thanh âm truyền xuống. Kia là vô dục thiên đế hóa thân gầm thét. Hắn thân là hóa thân, ỷ vào bây giờ vẫn là thiên tiên cảnh giới. Ẩn náu tại tối đỉnh phong chân quân chi cảnh, đối với nhân gian hung hăng đem bàn tay kia đè xuống. hắn thậm chí bắt đầu nhìn về nhân gian dò tới, có thể rõ ràng trông thấy, tôn này đại thánh chỗ điều động chân quân hóa thân, đã từ thiên ngoại rớt xuống nửa người. Loại kia liệt thế hôm nào uy năng có thể sống sống đem một vị nguyên thần địa tiên hù chết. Đây chính là thiên tiên đỉnh phong khí thế. Hắn là thiên tiên đỉnh phong, cũng là đại thánh cường đại nhất một tôn hóa thân. Trảm, Lý Tịch Thần cùng Kiếm Khinh Xanh đồng thời quát khẽ một câu. Sau đó thiên A nhất chuyển, thiên tang nhoáng một cái. Hai kiếm rơi thế, đem bàn tay lớn kia trực tiếp xé mở. Lý Tịch Thần hóa thân Đông Hoàng, tụ vạn thế thiên ý huy quang, là một nén nhang quan thế cảnh. Thiên tiên bước thứ ba, Kiếm Khinh Xanh đến Nguyệt Vương ban thưởng pháp, khởi nhân gian vô số, là vô đạo có pháp chí dương cảnh. Thiên tiên bước thứ hai, chân quân bàn tay bị xé nứt, sau đó trong nháy mắt hội tụ thành hình. Lúc này vị cường giả này đã đem toàn bộ thân hình đều thăm dò vào tầng thứ năm nhạc thổ. Không có thời gian, đại la phong thiên khí hơi thở càng phát ra hùng vĩ. Nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, hắn cũng phải bị chém xuống tại nhân gian. Cho nên, trực tiếp vận dụng tất sát chi đạo. Hai cây quang chỉ cùng nổi lên, nháy mắt thời gian, trực tiếp một chút hướng Lý Tịch Trần cùng Kiếm Khinh Xanh. Giật mình như chư thế cưỡi ngựa, nháy mắt như đèn hỏa ngắm hoa. Một chỉ này rơi xuống, vạn thế chúng sinh đều lâm vào trong hoảng hốt. Cái kia nguyên thần hội tụ, lại bị thần uy xuyên phá. Tựa hồ muốn đem nguyên thần đánh tan, một lần nữa hóa thành tam thần, mà tước đoạt âm dương nhị thần. Đem chân linh chi thần bài xích là dê bò. Đây là thượng giới pháp. Đây là chỉ có cái kia tam vị đế quân mới có thể thi triển pháp. Đoạt thần, chúng sinh hóa thành khôi lỗi. Tất cả còn sống sinh linh cũng bắt đầu mê mang. Trên người bọn họ xuất hiện ba đạo hư huyễn cái bóng. Muốn bị từ trong nhục thể bóc ra. Loại ảnh hưởng này thậm chí để cho Nam Hương Tử cũng bị tai ách. Nàng lâm vào ngây ngô bên trong, bị thông bối viên hầu đập, lo lắng hy vọng nàng mau mau tỉnh lại, mà Kiếm Khinh Xanh trên thân, tam thần cái bóng lưu động trong nháy mắt, sau đó đột nhiên một lần nữa quy nhất. Lý Tịch Trần lại càng không cần phải nói, nguyên thần bị trấn khai không giả, nhưng lập tức liền một lần nữa ngồi xuống lại, thanh tĩnh tại ta chi thân, lần này đại chiến quỷ quyệt. Còn thật sự là chiếm được xảo, thì ra là thế, ở dưới giới thi đấu bên trong, thanh tĩnh thường thường khó mà đưa đến đại dụng, nhưng không có nghĩ đến, tại thiên thượng cùng các ngươi đại thánh thiên tiên trong chiến đấu. Các ngươi từng bước, tất cả đều không thể gặp môn này diệu pháp, Lý Tịch gần than khẽ, sau đó bắt đầu niệm tụng độ nhân kinh, Đông Hoàng trung trấn. Đem chúng sinh trên thân ba đạo huyễn ảnh ép về. Cái kia thiên thượng thiên tiên hóa thân còn có một chân bộc lộ bên ngoài. Còn lại đều là đã tiến vào năm tầng nhạc thổ bên trong. Nhưng hắn trông thấy một màn này, lập tức quá sợ hãi. Căn bản là không có cách lý giải. Vì cái gì thiên tiên đỉnh phong, đường đường chân quân một chỉ huyền diệu pháp. Thế mà còn không làm gì được một cái bước thứ hai chí dương. Một cái bước thứ ba quan thế. Thiên đông lai, thiên tang tây hướng. Kiếm Khinh Xanh bỗng nhiên mở miệng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía thanh tỉnh Nam Hương Tử. Sau đó nói ra thật có lỗi hai chữ. Sau đó người cuối cùng bắt đầu run rẩy lên. Hai tay ôm lấy tay bàng, gắt gao cắn răng. Trong mắt xích hồng như máu, càng có nước mắt đang nổi lên. Từ vừa mới bắt đầu, chuôi kiếm này bị rút ra đi sau đó, Nam Hương Tử liền có đoán trước, Kiếm Khinh Xanh sẽ vĩnh viễn biến mất, vô hà hữu, kia là không tồn tại kiếm ý, tất nhiên hóa thân trở thành vô hà hữu, vậy liền cũng không tiếp tục dung tại chân giới bên trong. Ngươi Nam Hương Tử trong con ngươi phản chiếu lấy Kiếm Khinh Xanh dung nhan. sau đó người nở nụ cười, mà Nam Hương Tử tay đột nhiên bắt đầu run rẩy. Kiếm khinh xanh, ngươi lừa ta, ngươi nói tốt, muốn dẫn ta trở lại nhân gian. Nam Hương Tử thanh âm đang run. Kiếm khinh xanh lắc đầu, ta không có lừa ngươi, ta thật muốn đem ngươi đưa vào nhân gian bên trong. Chỉ là cái này nhân gian bên trong quá chật, đã không có ta vị trí. Nam Hương Tử đột nhiên đứng dậy, Đổ Lôi kéo nàng thông bối viên hầu. Đối với Kiếm khinh xanh, ngậm miệng, tựa hồ muốn gào thét, nhưng vẫn cựu không có. Nàng thấp giọng mở miệng, trong đó càng là đang chất vấn. Là cái này, Tiểu Nguyệt Vương nói đại giới. Là cái này, không thể quay đầu. Kiếm khinh xanh nói nhỏ, Tạ Yên Trần lưu lại đồ vật, bị chư thánh ngấp nghé đồ vật, ngu chủ không có đạt được đồ vật, chân chính, thông hướng thiên tôn vô huyết đường, có thể nói, còn lại một nửa kia, khả năng, vâng, vẻn vẹn khả năng, nhưng đủ để cho vô số không nguyện ý, đi chết, đại thánh điên cuồng. Đây là tại đối với lý, Tịch Cần nói chuyện. Sau đó người trầm mặc xuống, không có mở miệng. Kiếm khinh xanh một lần nữa mang lên nụ cười, nhìn về phía Nam Hương Tử, quang hoa che mất hắc ám. Kiếm khinh xanh thân thể bắt đầu hóa thành hư huyễn quang vũ, dần dần dung nhập vào thiên tang chi kiếm bên trong. Nam Hương Tử, ai nói thiên mệnh khó trái, cõng lên trong hộp tam xích kiếm, là trời lại bày ra bất bình người. Ngươi chính là chính ngươi, ngươi là tên là nhân gian Nam Hương, trời giáo người đủ kiểu toại nguyện, ngươi lại đủ kiểu không thuận ý. Ân, nếu như còn có đời sau lời nói. Kiếm khinh xanh nhìn qua Nam Hương Tử, sau đó người cười, nhưng là khóc, khóc đậm cười. Nam Hương Tử đã nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói, chỉ là một mực tại nỉ non. Mắng lấy người phụ tình danh tự, tựa như mưa bụi mông lung. Cái này chân giới một lần cuối, giống như lúc trước kiếm khinh xanh tại lôi vũ phía dưới mới gặp Nam Hương Tử, có thể là tối hậu. Kiếm khinh xanh lại chỉ cười một tiếng mà thôi. Theo sát lấy, hắn biến thành lưu quang dung nhập chuôi này thiên tang kiếm, mà thiên tang kiếm lại hóa nhập rồi thiên a kiếm bên trong. Lý Tịch Trần giơ lên chuôi kiếm này, trong đó hội tụ vô hà hữu chi hương một đường kiếm ý. Thiên A, Thiên Tang, vô hà hữu, nhìn Nam Hương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.